Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1344, ta là cửu u chúa tể nha. Góc truyện audio.com, lúc này cầm cung lão giả trong đầu thiên ngôn vạn ngữ đều hội tụ là một cái từng họa thảo. Chọn bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, toàn bộ dùng bát phẩm vật liệu làm chủ làm, hơn nữa còn là hai bộ, hắn đều hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, loại chuyện này thật có thể làm được. Hắn tải, thú thần tông, bí lục ghi chép bên trong, năm đó ở viễn cổ thiên đình thời điểm, vật chất linh khí thiên tài địa bảo viễn siêu năm đó thời đại tập lúc ấy. Thú thần bộ, chi lực cũng chỉ có 3 vị thú thần bộ đại sư chế tạo qua. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, mà lại, mấy vị kia đại sư dùng luyện khí tài liệu chính, đều là lấy ngũ phẩm cùng tứ phẩm chiếm đa số. Liên lục phẩm vật liệu đều rất hiếm thấy, mà bá tống đạo hữu vậy mà chuẩn bị dùng. Bát phẩm vật liệu, làm chủ chế tạo hai bộ, 33 tổ hợp pháp khí, đùa giỡn hay sao? Không, có lẽ thật không phải là đang nói đùa. Cầm cung lão giả tỉnh táo lại cẩn thận suy tư, vị này bá tống huyền thánh trên người có đại khí vận. Bá tống huyền thánh là thiên nhiên đệ nhất thánh, được trời yêu ái. Ngàn năm qua, hắn cái thứ nhất, chư thiên vạn giới huyền thánh giảng pháp, nói cách khác, hắn gánh chịu cái này ngàn năm qua lớn nhất công đức. Cũng tỉ như vừa rồi, hắn liền tự tay vì bá tống huyền thánh, đưa lên 4 loại vật liệu luyện khí toàn bộ là bát phẩm cùng khác mà lại là 2 bộ tài liệu chính. Lại thêm hắn đưa lên đại lượng, phụ trợ vật liệu, nói không chừng bá tống huyền thánh thật có thể thành công. Nhưng là luyện chế được 33 loại pháp khí phía sau còn có khó khăn nhất một bước. Đó là so nhân phẩm, xem mặt một bước, cầm cung lão giả nói khẽ, tại ngũ phẩm cảnh giới trước đem 33 loại bản mệnh pháp khí dung hợp làm một. Cơ hội chỉ có một lần, thất bại phía sau bộ này 33 loại bản mệnh pháp khí liền vĩnh viễn đã mất đi dung hợp làm một cơ hội. Bá tống huyền thánh đã bắt phẩm cảnh giới, nói cách khác cái này hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cũng không phải là hắn vì chính mình chuẩn bị, hắn là vì đệ tử của mình chuẩn bị, chờ đã, hai bộ. Đúng a, cầm cung lão giả đột nhiên nhãn tình sáng lên. Tam thập tam thú thần tông chúng đại sư tại dung hợp pháp khí trước có thể tập hợp đủ, 33 loại pháp khí đã vô cùng ghê gớm, không có người hội xa xỉ đến luyện chế hai bộ, tam thập tam thú pháp khí, nếu như bá tống huyền thánh vì hắn đệ tử chuẩn bị hai bộ pháp khí, sau đó một bộ dung hợp thất bại có thể hay không còn có một cơ hội dung hợp thứ hai bộ. Loại chuyện này, không có người ghi chép qua cũng không có ai thử qua. Có lẽ là có người thử qua, nhưng không có ghi chép lại. Có lẽ bá tống huyền thánh là muốn thử một lần cái phương án này có thể thực hiện hay không? Nhất định phải chú ý bá tống thánh quân đệ tử, ta muốn điều động mấy vị luyện khí đại sư quá khứ, vì bá tống huyền thánh trợ thủ, luyện chế pháp khí. Sau đó, nhìn xem bá tống huyền thánh đệ tử dung hợp. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, một khắc này, cầm cung lão giả thầm nghĩ trong lòng, đã trải qua một phen não bổ phía sau cầm cung lão giả liền. Không gian chi môn, đều không có quan bế, bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập bây giờ. 33 bộ thần tông. Bên trong luyện khí đại sư tiến đến hiệp trợ Tống Thư Hàng. Tam thập tam thú thần tông không thể so với lúc đó, bây giờ nhóm này đại sư bên trong, liền có thể đánh tạo. Bát phẩm pháp khí, đại sư đều không có. Góc truyện audio.com, cầm cung lão giả đem bọn hắn đưa đến Tống Thư Hàng nơi đó, ngoại trừ để bọn hắn chú ý bá tống huyền thánh đệ tử bên ngoài, cũng có để bọn hắn hướng bá tống huyền thánh học tập rèn đúc pháp khí ý tứ. Bọn này đại sư có thể quá khứ vì bá tống huyền thánh trợ thủ, học tập một chút dùng. Bát phẩm vật liệu, chế tạo tam thập tam thú pháp khí kinh nghiệm, hết thảy 15 vị đỉnh tiêm luyện khí chuyên gia cùng cái này 5 vị tiềm lực do lớn luyện khí thiên tài bị triệu tập tới, đưa vào đến hạch tâm thế giới. A, nhanh như vậy, Tống Thư Hàng nhìn lấy đi mà quay lại cầm cung lão giả cùng hắn mang tới 20 vị luyện khí đại sư. Đối với ta bối tu sĩ tôi nói, thời gian chính là sinh mạng. Chúng ta đều tại cùng thời gian thi chạy, cùng thiên kiếp thi chạy. Cái này 20 vị luyện khí đại sư liền giao cho bá tống đạo hữu. Mặt khác ta có cái mạo muội thỉnh cầu, chờ bá tống đạo hữu ngươi dung hợp tam thập tam thú pháp khí, thời điểm có thể hay không để cho chúng ta luyện khí sư ở một bên nhìn lấy căng căng tư thế. Cầm cung lão giả nói, hắn nghĩ nghĩ có một số việc vẫn là thẳng thắn ra tương đối tốt, lén lút dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Tống Thư Hàng mỉm cười, chuyện nào có đáng gì. Đến lúc đó các vị đại sư cứ việc ở một bên đứng ngoài quan sát chính là. Vậy liền rất đa tạ bá tống đạo hữu, lão phu còn có chuyện, chúng ta lần sau nâng cốc ngôn hoan. Cầm cung lão giả nói, hắn thật sự bề bộn nhiều việc, tam thập tam thú thần tông vừa cùng Thần Minh, nhóm đại chiến hoàn tất, chiến hậu có thật nhiều sự tình cần hắn đến xử lý. Mặt khác, Hoàng Sơn Chân Quân, Hoàng Sơn Tế, cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Bọn hắn cùng Hoàng Sơn Chân Quân có hợp tác trận này. Hoàng Sơn Tế Điển, bọn hắn sẽ ra tay hiệp trợ. Là thời điểm đến hắn xuất thủ, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Đợi Cầm Cung lão giả sau khi rời đi, Tống Thư Hàng cười chào hỏi các vị luyện khí đại sư. Các vị đại sư đường xa mà đến, chịu trợ giúp Tống Mỗ luyện chế pháp khí, Tống Mỗ vô cùng cảm kích. Các vị đại sư, muốn hay không nghỉ ngơi trước một hồi, uống chén nước. Tam thập tam thú thần bộ đại sư vị đều là miễn phí tới hỗ trợ, Tống Thư Hàng có chút băn khoăn, cho nên muốn cho các vị đại sư chuẩn bị một phần. Hoạt tuyền kéo dài tuổi thọ, nhưng có chút lớn sư phá lệ kính nghiệp, thời gian chính là sinh mạng, luyện chế pháp khí chính là chúng ta yêu thích cùng hết thầy. Bá Tống tiền bối, nếu như có thể mà nói, xin mang chúng ta trực tiếp đi luyện chế pháp khí đi, máu của chúng ta đang sôi trào, chỉ cần nghĩ đến có thể tham dự đến. 33 tổ hợp pháp khí, trong quá trình luyện chế chúng ta liền nhịn không được kích động trong lòng. Nghỉ ngơi là người chết mới có thể làm sự tình, chỉ cần chúng ta tay còn có thể huy động chùy, chúng ta liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tống Thư Hàng cảm giác cái này 20 vị đại sư quá nóng máu, phong cách vẽ cùng hắn đều khác biệt. Không có vấn đề, vậy ta mang chúng đại sư đi rèn đúc phòng đi. Tống Thư Hàng nói, lẽ ra nên như vậy. 20 vị luyện khí đại sư nhao nhao gật đầu. Tại là Tống Thư Hàng mang theo cái này 20 vị nhiệt huyết phái đại sư, hướng rèn đúc phòng bước đi. Trên đường, hắn cùng Bạch Tiền Bối tu bắt đầu giao lưu. Bạch Tiền Bối, bây giờ luyện khí nhân thủ cũng có, luyện khí vật liệu cũng chỉ kém 5 dạng, nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp đem. Tiên đạo phòng tối, góc chuyện audio.com. Bên trong ta bản thể tài liệu trong tay cho lấy ra mới được. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối tu nói, thiên đạo phòng tối ta tạm thời không dám đụng vào. Đụng một cái ta cũng phải bị nhốt vào, cho nên, vẫn là từ ngươi ý thức trở về bản thể, nhìn xem ngươi một vị khác Bạch Tiền Bối có biện pháp nào không. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối còn tại câu rùa đâu, cũng không biết hiện tại tiến hành thế nào. Đúng, Bạch Tiền Bối, chúng ta muốn hay không cho lục tu tiên tử thêm điểm thù lao cái gì. Trước đó chính chúng ta cũng không nghĩ tới, chọn bộ 33 tổ hợp pháp khí đều muốn dùng. Bát phẩm vật liệu, hoàn thành, hắn hiện tại trong tay lại nhiều 4 loại. Bát phẩm vật liệu, một hồi đi rèn đúc phòng, lại phải đâm lục tu tiên tử tâm. Ngươi ngược lại nhớ ngươi những ngày tiền bối. Bạch Tiền Bối tu nói. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, không có ý tứ cười nói. Bởi vì luôn cảm giác lục tu tiên tử nhanh đứng bên bờ vực tan vỡ. Người tốt ngươi tới làm thù lao nhưng phải ta tới đỡ. Thư Hàng ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Ta có phải hay không cái giả cửu u chúa tề? Bạch Tiền Bối tu nói. Tống Thư Hàng, làm sao có thể có? Bạch Tiền Bối ngươi làm sao lại là giả cửu u chúa tề? Ngươi so cái kia chất lỏng quả cầu kim loại mạnh hơn nhiều lắm. Chất lỏng quả cầu kim loại bị giam đi vào chỉ là một phần nhỏ ý thức, điểm số thân cũng không bằng, không ảnh hưởng Tống Thư Hàng đối với nó ký ức. Có đạo lý, cái kia Hàng làm sao có thể cùng ta so. Bạch Tiền Bối tu trả lời, ta luôn luôn thưởng phạt phân minh, nguyên bộ bát phẩm vật liệu chế tạo thành, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, so với ta tưởng tượng muốn hoàn mỹ rất nhiều. Tăng lên thù lao cũng là nên, như vậy đi, ta nhớ được vị kia lục tu tiên tử thụ buộc tải. Cửu tu phượng hoàng đao, phía dưới cảnh giới vĩnh cố, đúng không? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, thất tu tiền bối một mực đang chuẩn bị đem. Lục Chu Tiên Tử, từ trói buộc bên trong giải thoát đi ra, đồng thời chuẩn bị các loại vật liệu, bất quá kế hoạch có thể thành công hay không, thất tu tiền bối cũng không có nắm chắc. Ta lần trước nghiên cứu qua, cửu tu phượng hoàng đao thứ 3 thiên đạo cấu tứ hoàn toàn chính xác để cho người ta bội phục. Mà lại ta cũng từ đó nghiên cứu ra rất nhiều thú vị đồ vật. Như vậy đi, ngươi nói cho Lục Chu Tiên Tử, liền nói khi nàng đem hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Chế tạo xong phía sau ta liền cho nàng một cái danh ngạch có thể từ cửu tu phượng hoàng đao, hạ giải thoát không hề bị, cảnh giới vĩnh cố, ảnh hưởng, Bạch Tiền Bối tu nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng vui vẻ, tạ ơn Bạch Tiền Bối, ta còn chưa nói xong, ngươi nói cho nàng, danh ngạch chỉ có một cái. Muốn từ, cửu tu phượng hoàng đao, bên trong giải thoát đi ra, hoặc là nàng, hoặc là tư tu Bạch Ngọc Sư Tử. Quyền quyết định tại nàng, từ nàng đến quyết định. Trong quá trình này, thất tu cùng tư tu cũng không thể ảnh hưởng quyết định của nàng. Bạch Tiền Bối tu tiếp tục nói, ta, không thể hai cái cùng một chỗ giải thoát sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, cho nên nói a, ta là cửu u chúa tể a, hai chọn một là để cho mình tự do. Vẫn là để Bạch Ngọc Sư Tử tự do. Nhìn nàng lựa chọn, Bạch Tiền Bối Tu Dương Dương đắc ý nói. Gần nhất cuối cùng là một kiện phù hợp hắn cửu u chúa tể giả thân phận sự, Bạch Tiền Bối Tô tâm tình vui vẻ. Tống Thư Hàng, vậy cứ thế quyết định, việc này liền một cái danh ngạch. Góc chuyện audio.com, ai cầu cũng vô dụng, 100 trò cười cũng không đổi. Bạch Tiền Bối Tu khẳng định nói, cái kia 101 chuyện Tiếu Lâm đổi sao? Tống Thư Hàng hỏi dò, Bạch Tiền Bối Tu, ta đang dùng ví von pháp hiểu không? Ý của ta là cái này danh ngạch vô luận dùng cái gì đồ vật cũng không thể đổi. Tống Thư Hàng, rèn đúc trong phòng, Lục Tu Tiên Tử đang vì Tống Thư Hàng chế tạo thứ ba kiện pháp khí, Khuyển Thần Tướng Quân giới chỉ. Thất Tu Thánh Quân cũng ở một bên cùng nàng cùng nhau chế tạo pháp khí, Tứ Tu tại bên cạnh trợ thủ. Lúc này, Tống Thư Hàng mang theo 20 vị luyện khí đại sư tiến vào. Lục Tu Tiên Tử xoay đầu lại, khẽ nhíu mày. Lục Tu Tiên Tử, các ngươi muốn giúp tay sao? Đến từ Tam Thập Tam Thú Thần Tông luyện khí sư có thể giúp tiên tử cùng một chỗ luyện khí. Tống Thư Hàng lộ ra nhất nụ cười thân thiện, Lục Tu Tiên Tử nói thẳng chủ đề, làm nền miễn đi, ngươi lại lấy được bát phẩm vật liệu. Mang theo nhiều như vậy luyện khí sư tới hỗ trợ, khẳng định là lại có thu hoạch, sợ nàng cùng thất tu bận không qua nổi a. Bạch Tiền Bối Tu MNS manh đát cách chương.